Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, vô địch sức chiến đấu, thiên địa này biến sắc, nhật nguyệt trầm luân, cảnh tượng ngập trời, tựa hồ đi đến đế lộ chiến những năm cuối, tuổi trẻ vương giả tranh, đấu, giết tới long trời lở đất, chinh phạt đế lộ chiến. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, thập đại tuổi trẻ vương giả liên thủ, vây công đạo chủ, muốn chôn vùi hắn, bọn họ có chút run sợ, đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt, sinh mệnh lực của hắn cũng quá cường thịnh, này mạnh bao nhiêu giả vây công hắn, ở trên người hắn lưu lại vết thương, nhưng là đạo chủ sức chiến đấu chưa từng yếu bớt nửa phần. Bọn họ muốn ra tuyệt chiêu, người xung quanh run sợ, đạo chủ hiện tại thương thế cũng không nhẹ, cùng thập đại tuổi trẻ vương giả chém giết, cố nhiên thời gian cũng là như thế một hồi, thế nhưng đạo chủ mỗi một đòn đều là trạng thái mạnh nhất, thậm chí thương thế của hắn cũng phi thường trọng, thân thể nhuốm máu, hơn nữa đạo chủ hung hăng đánh gục một vị. Lệnh chín đại tuổi trẻ vương giả nội tâm trầm trọng, không giết hắn, hậu hoạn vô cùng, ở đây, ở cái này cấm bảo khu vực, chỉ có dựa vào bản thể sức chiến đấu mới được, bằng không chỉ có thể lui ra, nhưng là ai cũng không cam lòng rút đi, nhưng là đạo chủ bản thể sức chiến đấu quá bá tuyệt, liền là không có côn bằng chân vũ những này chí bảo phụ trợ. Hắn cũng là một vị vô địch giả há có thể là như vậy dễ dàng bị chém xuống. Coi như là đạo chủ liều mạng, cũng có thể chém xuống hơn nửa. Vù, đạo lăng đứng thẳng trong hư không, thân thể thiêu đốt ra rồi rào tinh huyết, bất tử thần hoàng thuật ở vận chuyển, tẩm bổ thương thế của hắn. Để đạo lăng sức chiến đấu thời khắc duy trì trạng thái mạnh nhất. Đạo lăng gốc gác quá hùng hậu, ở nguyên thủy nhất mạch truyền thừa địa bế quan khoảng thời gian này, sinh mệnh khí cơ của hắn càng ngày càng dồi dào. Giết, hỏa tử hiên ở thét dài, cơ thể phun trào khỏi thần hỏa, phần thiên hỏa cháy hừng hực, hoành thông trời đất, tụ hợp lại một nơi, hóa thành một khẩu tiên ấn. Đây là khủng bố đại ấn ngang trời vận chuyển, quấn quanh vạn ngàn thần hỏa, vận chuyển đốt trời lực lượng, che lấp vũ trụ tinh không, bùng nổ ra vô địch uy thế. Tiên hỏa ấn đang thức tỉnh, ngang qua một vực, thiêu đến tinh không nứt ra. Hiện nay bị hỏa tử hiên khống chế, nhắm ngay đạo chủ bắt đầu trấn áp. Thời không bảo điển phong ấn, vị này tuổi trẻ vương giả toàn thể thiêu đốt, hắn từ trong không gian nhảy ra đến, thân thể bạo phát giải lụa màu bạc trùm sáng, thân thể của hắn bên trong tựa hồ phong ấn một cái to lớn thời không vũ trụ, thân thể của người này bên trong bạo phát mênh mông như trời, thời không khí lưu, phong tỏa tầng tầng vũ trụ tinh không, thúc đẩy hướng về đạo chủ. Thuật này phi thường bá tuyệt, nắm giữ thời không, đủ để phong ấn cường địch. Ầm ầm ầm, đạo chủ như gánh vác thanh thiên, bị đè ép cả người tinh huyết, hắn tựa hồ cũng bị thời không bảo điển cho phong ấn. Này chính là tạo hóa bí thuật, cực đoan bá tuyệt, có thể phong ấn cường địch, tạo hóa long quyền, thánh vương thần uy lẫm lẫm, hắn cử quyền bạo phát. Đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động đứng dậy, trong mắt có long khí bắn ra bốn phía, trong lúc đóng mở chùm sáng kiếp người, cánh tay của hắn quấn quanh một đầu chân long, thời khắc này hắn phách tuyệt thiên hạ, thúc đẩy chư thiên thập địa mà đi, diễn hóa ra cái thế bí thuật, đây là không thiếu sót tạo hóa bí thuật, tạo hóa long quyền, một khi thức tỉnh chân long ngang trời. Sát khí ngàn vạn trọng, ngang qua hướng về đạo chủ. Cái gì? Tạo hóa long quyền, thánh vương dĩ nhiên nắm giữ tạo hóa long quyền. Không trách hắn là bá chủ. Đây là vô địch bí thuật. Người vây xem sợ mất mật. Tựa hồ nhìn thấy ngàn vạn đầu chân long hạ giới. Nương theo thánh vương ở vận chuyển. Đây là một môn vô địch bí thuật. Thời khắc này thánh vương tựa hồ hóa thành một vị vô địch giả. Muốn đập sập đạo chủ. Thiên nhãn thông. Tam nhãn sinh linh tựa hồ đứng ở năm tháng sông dài bên trong gào thét. Hắn thiên mục triệt để biến dị, tử mang vạn trượng, thịnh liệt bốc cháy lên, tựa hồ hóa thành thương thiên chi nhãn, thiên nhãn thông mở đóng thời khắc, vạn dặm vũ trụ đều đi theo rung động, hết thảy đều bị hắn thiên mục nắm giữ. Thần thông này càng là cuốn quanh tạo hóa lực lượng, thiên mục thông thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bao phủ đạo chủ, ầm ầm ầm. Đã có 5 đại thần thông vận chuyển, toàn bộ đều là một cái nào đó lĩnh vực tuyệt học, che ngược bầu trời chấn áp đạo chủ, để đạo chủ cơ thể run rẩy, gần ở đây nổ tung. Vạn kiếm quyết, vị này kiếm đạo kỳ tài triệt để thức tỉnh, hóa thành một khẩu thương cổ sát kiếm, leng keng vang vọng, đây là vô địch bí thuật ở bạo phát. Vũ trụ tinh không đều vượt qua ra dài ngàn hơn vạn ngập trời sát kiếm. Liền như vậy rơi xuống, đủ để xé rách cương địch. 9 đại tuổi trẻ vương giả triệt để điên cuồng. Bọn họ đang diễn hóa từng người ép đáy hòm đại thần thông. Xong, đạo chủ muốn xong, 9 đại tuổi trẻ vương giả phát điên vận chuyển đại thần thông. Đạo chủ hiện tại còn bị thời không bảo điển bị chấn niêm phong lại. Hắn trốn không thoát, chỉ có liều, nhưng là hắn gánh vác được à. Người vây xem không thể tưởng tượng nổi. Đây là kinh khủng đến mức nào tuyệt sát. Đạo chủ coi như là lại mạnh. Hắn cũng không ngăn được 9 đại tuổi trẻ vương giả liều mạng a. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Vô tận ranh giới đều đi theo chập trùng, 9 chùm sáng cuốn quanh tạo hóa lực lượng, che lấp vũ trụ tinh không, nơi này hóa thành một cái khủng bố vùng cấm, hết thảy đều mơ hồ, nhìn không rõ, ngàn vạn trọng sát quang triệt để bao phủ đạo chủ, bọn họ nhìn thấy đạo chủ bị nhấn chìm, rồi, cũng bị giết tới nát tan, hỗn độn cổ tình giật nảy mình. Này sát chiêu đến quá bá tuyệt, nếu là đạo lăng nắm giữ côn bằng lực lượng nói không chắc có thể giết ra ngoài. Này 9 vị đều là tuổi trẻ vương giả, hơn nữa còn có một cái thánh vương ở đây, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh nổ. Trái tim của ta không chịu được, ta cảm giác được vô địch uy thế đang giải phóng, ta thật giống nhìn thấy trời xanh ở nổi giận. Toàn trường người run rẩy, bọn họ mặc danh kinh sợ, ở cái này bên trong cấm địa sinh mệnh, bọn họ nhìn thấy nóng rực chùm sáng đang thiêu đốt, như là một đầu ngủ say vạn cổ cự long ở thức tỉnh. Ở bạo phát, lúc này khắc, nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo, phảng phất thương cổ cự long ở nổi giận. Cấm địa sinh mệnh đều không che lấp được một cái thân vận kinh nhật nguyệt cái bóng. Hắn phảng phất một tôn bất hủ thiên vương đang thức tỉnh. Thánh thể bản nguyên triệt để thức tỉnh. Nguyên thủy thiên uy bạo phát. Tiếng chấn vũ trụ càn khôn. Ầm ầm ầm. Tựa hồ năm tháng đang chảy xuôi. Một cái khủng bố vũ trụ ở vận chuyển. Một cái khủng bố cái bóng bốc cháy lên thông thiên thánh quang. Căng nứt cấm địa sinh mệnh. Giết, đạo lăng giống to. Trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Thánh thể bản nguyên triệt để thức tỉnh. Hắn toàn thể cuồn cuộn ra cái thế thiên uy. Đây là tuyệt thế bá chủ sức mạnh ở cuồn cuộn. Đạo lăng quả thực hóa thành một tôn coi trời bằng vung nguyên thủy người khổng lồ. Vận chuyển gian thần uy như biển, thông thiên triệt địa, chí cường chí bá, thái cổ tiên ấn ngang qua ở thời không bên trong, quấn quanh ngập trời nguyên thủy gợn sóng. Đây là đạo lăng bản nguyên đang phập phồng, khủng bố tuyệt thế, hắn bản nguyên lột xác, Bạo phát thời khắc tựa hồ hóa thành đếm không hết nguyên thủy đạo nhân ngồi xếp bằng ở năm tháng. Sông dài bên trong, đọc đại đạo thiên kinh, tạo hóa long quyền, thánh vương hàm răng đều muốn cắn đoạn, dùng hết khả năng đánh giết mà lên, đánh thái cổ tiên sơn đang run rẩy. Ầm ầm ầm, chín môn vô địch bí thuật, đánh giết thái cổ tiên sơn. Để bọn họ kinh sợ chính là, này thái cổ tiên sơn cố nhiên dạn nứt, thế nhưng hắn chưa từng nứt toác, hắn ở dâng lên khủng bố nguyên thủy gợn sóng, như là khai thiên niên đại sinh ra vừa ngồi vô lượng thần sơn. Đều cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Thái cổ tiên sơn trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, và sụp thời không bảo điển phong tỏa, hóa thành một cái khủng bố vô biên cái bóng. Hắn ở bên trong cấm địa sinh mệnh nắm quyền ấn, đập sập vũ trụ tinh không, nát tan càn khôn. Đùng, cú đấm này không ai địch nổi. Đạo chủ toàn thể thánh quang ngập trời, một đấm xuất ra núi lở hải nứt, cấm địa sinh mệnh bắt đầu đại vỡ. Hết chương.